Này người thương một người thương khác. Chương 7, cầu mong người được an yên. Góc truyện audio.com. Người đừng thương em nữa. Được không? Hãy dành thời gian thương chính mình đi. Người bảo em mở lòng đi. Cho người một cơ hội được phá lành tim em. Cho em một cơ hội để biết rằng ngoài anh ta, vẫn còn có người thương em chân thành. Em bảo, em mệt rồi, tim em giờ đã nát, lòng em đã cạn thương yêu. Người đừng phung phí thời gian và niềm tin nơi em sẽ chẳng thể yêu ai nữa. Người đừng đứng trước sân nhà em mỗi đêm, người đừng nhắn tin hỏi em đang làm gì, ăn tối chưa, có muốn đi đâu người qua chờ đi ngay. Người đừng tự nguyện ở bên em như thế, em thấy áy náy, em thấy có lỗi, em thấy lòng mình chịu nặng. Vậy mà người chẳng nghe em, người bảo em không yêu người là chuyện của em, người yêu em là chuyện của người. Vậy là suốt ngần ấy năm qua, người cứ đi bên lề cuộc sống của em, luôn lắng lo cho em, quan tâm em vô điều kiện. Em hỏi người mệt chưa? Dừng lại đi, người bảo, được quan tâm người mình yêu thì chẳng có điều gì phải hối tiếc trong cõi đời này cả. Em nhớ ngày anh ta rời bỏ em. Em khóc dưới mưa như một con ngốc, người đứng phía sau cầm ô che cho em quay lại đấm thật mạnh vào ngực người vẫn đứng im cho em chút những đớn đau. Đôi khi em tự hỏi mình có tàn nhẫn, có bất công với người không? Sao em không mở lòng đón nhận tình cảm của người? Đôi khi em giận bản thân lắm, vì mỗi lần em định cho người một cơ hội thì hình ảnh anh ta lại chập chờn trước mặt khiến cõi lòng em se sắt lại. Em lại thôi, lại để người đứng phía sau em. Bao năm rồi người vẫn thế. Không thở than, không oán trách, em bảo người lấy vợ sinh con rồi sẽ quên em thôi. Người nắm lấy tay em cảm nhận được từng hơi ấm trên bàn tay kia đang dành cho em. Em tựa vào ngực người để cảm nhận rõ từng hơi thở người dành cho em. Vậy là em đã có câu trả lời cho câu hỏi em hỏi người. Em không dám chắc ngày mai sẽ ra sao, hoặc em sẽ quên anh ta và đến bên người, hoặc em và người vĩnh viễn không chung đời, nhưng em luôn cầu mong đời người được an yên, đó như là sự đáp đền cho tình thương người dành cho em. Cách chương.